Mỹ nhân ốm yếu bị đám cố chấp cuồng theo dõi. Chương 4, đám hàng xóm kỳ quái. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, Tống Ngôn Trần mơ hồ cảm nhận được có một bàn tay lạnh lẽo đang nhẹ nhàng chạm qua mặt cậu. Cả người cậu run rẩy, lùi về phía sau một bước, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía trước trống rỗng, bầu không khí ngột ngạt như muốn kéo đi hết hơi thở của cậu. Thần kinh Tống Ngôn Trần gần như sụp đổ, cậu không thể chịu đựng được cảm giác bị người khác theo dõi, bị cưỡng HP mà chẳng thể làm được gì. Cậu hít sâu một hơi, nhìn xung quanh, sau đó cậu quyết tâm đập vỡ cái lọ gần đấy, gần như dùng hết toàn bộ sức lực của mình, hô lên. Anh ở đâu? Anh là ai? Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Cả người Tống Ngôn Trần run rẩy không ngừng, ngay cả trong giọng nói bất an cũng mang theo tiếng khóc cực kỳ không ổn định. Còn chưa đợi đối phương trả lời, hàng xóm bên cạnh đã bắt đầu hùng hùng hù hù. Gọi hồn hả? Cái mẹ gì thế không biết? Tối rồi còn không muốn để cho người ta ngủ hả? Đồ điên, một chút ý thức cũng đéo có nữa. Ánh mắt bóng đen trầm xuống, gã tàn bạo mà nhìn thẳng về phía giọng nói phát ra. Chết tiệt, một giây sau, còn không đợi Tống Ngôn Trần che miệng lại, cậu đột nhiên nghe thấy bóng đèn cách vách. Phanh, một tiếng, lần lượt nổ tung, ngay sau đó giọng chửi oán giận của chủ nhà lại xuyên qua vách tường, xuyên vào lỗ tai Tống Ngôn Trần. Ngay lập tức lớp phòng bị của Tống Ngôn Trần nhanh chóng bị phá vỡ, hai đầu gối cậu mềm nhũn, nháy mắt liền quỳ rạp xuống mặt đất. Giống như một con mèo con sợ hãi, cuộn tròn thành một khối, yếu đuối vùi đầu vào ngực, mí mắt trong tích tắc chứa đầy nước mắt. Chỉ một lát sau, trong miệng cậu liền phát ra tiếng khóc hu hu. Anh đang ở đây có đúng không? Tống Ngôn Trần vừa nức nở, vừa nhìn xung quanh, gã cúi xuống, ngồi xổm trước mặt đứa trẻ xinh đẹp ấy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thật thông minh, có phải anh đã cứu tôi không? Là anh đã mang tôi về đúng không? Tống Ngôn Trần cắn món trỏ tay phải của mình, cơ thể không kìm được mà run rẩy. Tôi, Tống Ngôn Trần thở hổn hển một hơi, những dấu vết trên người tôi có phải là anh đã làm không? Vừa dứt lời, Tống Ngôn Trần liền cảm thấy hoảng sợ đến nóng lên, sắc mặt đều ửng lên một màu hồng phấn. Đúng lúc này, Tống Ngôn Trần cảm giác vòng eo của mình bị thứ gì đó mạnh mẽ kẹp chặt, còn không đợi cậu phản ứng lại, cả người đã bị nhấc bổng lên, cơ thể hoàn toàn lơ lửng giữa không trung. Nhưng trước mắt cậu vẫn trống rỗng như cũ, hai tay hai chân Tống Ngôn Trần bắt đầu liều mạng giãy giụa, trừng mắt, ngay cả giọng nói cũng mang theo nức nở. Vì sao anh không nói chuyện? Anh đang làm gì vậy? Anh mau buông tôi ra. Nói xong, con ngươi của cậu đọng lại sương mù, đôi mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, trông thật đáng thương. Gã không chỉ không buông tay, ôm ngược lại càng chặt, thấy đối phương nháo thật sự rất lợi hại, gã đưa tay vỗ nhẹ đùi người trong ngực, ánh mắt cũng tối sầm đi. Cả người Tống Ngôn Trần giật nảy một phát, trong phút chốc liền đỏ mặt lên, lông mày cậu nhướng lên. Anh là ai? Sao anh không nói chuyện? Anh là con người à? Sao anh lại cứu tôi? Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Gã nhìn bảo bối trong ngực mình, khẽ cười một tiếng, cúi đầu, tới gần bên tai đối phương, một ngụm ngậm lấy lỗ tai mềm mại kia, nhẹ nhàng cắn xé vành tai cậu. Thật dễ thương, Tống Ngôn Trần run rẩy, cả người không ngừng run lên. Bóng đen nhìn đôi tai phấn hồng của cậu, gã thở ra từng hơi nóng hầm, như thể đang tiến hành một cuộc khiêu khích trong im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh đèn mờ mịt mà phiêu diêu, Tống Ngôn Trần trợn to hai mắt, nơi da thịt kề sát vào nhau đột nhiên nổi lên một dòng điện tê dại, ánh mắt cùng cả người cậu trở nên đờ đẫn. Cũng chính là vào lúc này, một màn khiến Tống Ngôn Trần khiếp sợ đã xảy ra. Tất cả quần áo trong phòng đều bay trên không trung, bắt đầu tự mình xếp thành từng khối, rất có trình tự mà xếp chồng lên nhau ở góc giường, tất cả rác thải tự động rơi vào thùng rác. Chỉ trong chốc lát, căn phòng lộn xộn đã trở nên hoàn toàn mới mẻ. Gã vững vàng ôm lấy Tống Ngôn Trần, nhẹ nhàng đặt cậu trở lại giường, tựa như ôm một món đồ đắt tiền, sợ mình không cẩn thận lại dùng sức, sẽ làm đối phương bị thương. Một chén cháo ăn sáng còn bốc hơi nóng yên lặng đặt vào tủ đầu giường, trông rất ngon mắt. Lúc này Tống Ngôn Trần mới chú ý tới, phòng bếp đã sớm bị cậu bỏ quên đã lâu, lại một lần nữa bày biện xong những gia vị cơ bản như dầu muối tương giấm, rực rỡ muôn màu của nguyên liệu nấu ăn. Cậu che miệng lại, cảm xúc sợ hãi không ngừng nảy nở trong đầu cậu, rõ ràng giờ phút này dạ dày đã đói đến mức bắt đầu co giật lại, nhưng cậu vẫn không dám đưa tay ăn chúng. Một là cậu không quên được cảnh quỷ dị đêm qua, hai là cậu căn bản không thể tin được rất có khả năng là ma quỷ này được. Cậu phải làm gì đây? Phải làm gì đây? Nước mắt Tống Ngôn Trần bắt đầu chảy ra không thể khống chế được. Chẳng lẽ cậu bị ma quỷ ám như trong tiểu thuyết kinh dị sao? Liệu anh ta có giết cậu không? Người đàn ông gắt gao nhìn chằm chằm từng biểu cảm trên mặt Tống Ngôn Trần, lông mày gã khẽ nhíu lại. Một đứa trẻ hư không vâng lời. Đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng gõ cửa mạnh mẽ. Tống Ngôn Trần lộ vẻ mừng như điên, cậu gấp gáp ngay cả giày cũng không mang, ba chân bốn cẳng bò xuống giường, nhào tới phía cửa mở. Sắc mặt gã trong nháy mắt trầm xuống, trên mặt mang theo vài phần tức giận không cách nào che giấu. Cửa vừa mở ra, ngoài cửa là một người đàn ông đeo kính mặc âu phục màu đen, chân đi giày da, ở một nơi tượng trưng cho hang động, dành cho người nghèo như vậy, lại xuất hiện một người ăn mặc tươm tất, có vẻ phần nào không phù hợp lắm. Người đàn ông đeo kính trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt chính diện của Tống Ngôn Trần, đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, môi khẽ mở, tất cả động tác đều ngừng lại. Ánh mắt của hắn dọc theo mặt Tống Ngôn Trần bắt đầu di chuyển lên xuống, dừng lại trên những món chân mảnh mai đang hơi cuộn tròn. Đẹp quá, cách trương.